Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 140. Thứ 140 chương một giết thành công. Ở hai giáp công trong, Ninh Khanh Khanh tả thiểm hữu tránh, thân hình dần dần có chút chậm. Lão Lương thấy vậy, quả nhiên cười, xú nha đầu, liền ngươi thực lực như vậy, cũng dám xuất hiện ở trước mặt của ta. Nhìn ta như thế nào giải quyết ngươi? Hắn lạnh lùng ngưng tụ lại một quyền. Lần này, tốc độ của hắn so với trước nhanh hơn. Nắm tay ngưng kết lực lượng lớn hơn nữa. Nhìn một quyền này của hắn, Ninh Khanh Khanh trong lòng khẽ động. Hướng phía sau cây né tránh. Một quyền kia đập xuống đất. Vậy mà đem bên cạnh một cây đại thụ đập ra một thật lớn quyền hình ấn ký. Có thể thấy lực lượng có bao nhiêu? Ninh Khanh Khanh không dám khinh tâm. Lực lượng của đối phương so với nàng mạnh hơn, nàng mỗi khi đều là né tránh, nhâm lão lương đập đến địa phương khác, trốn, người có thể tránh được bao lâu? Lão lương nhìn Ninh Khanh Khanh, ngữ khí miệt nhiên, vừa ý đế cũng không phải là muốn như vậy, như thế một tiểu cô nương, đã đến linh sĩ cấp bậc, đã là cực kỳ hiếm thấy, còn đối với phương một vừa đến linh sĩ cấp những người khác. Vậy mà có thể ở hắn võ linh cùng bản thân đánh xuống đánh lâu như vậy. Muốn biết, hắn không chỉ là tam tinh linh sĩ, còn là trời sinh lực mạnh. Bình thường coi như là gặp phải năm sao linh sĩ, hắn cũng chưa bao giờ hội sợ hãi. Hắn đã hao phí rất nhiều khí lực, thế nhưng tiểu cô nương này một chút cũng không sờ vừa đến. Ninh Khanh Khanh mới mặc kệ lão lương ý nghĩ thế nào. Nàng đứng ở bên cây. Hướng phía hắn nhe răng cười. Được rồi, ta còn rất bận, không cùng ngươi tiếp tục náo loạn. Đánh nhanh thắng nhanh đi. Đánh nhanh thắng nhanh, lão lương căn bản là không cho là đúng. Hắn nói tiểu cô nương này hiếm thấy. Thế nhưng không nói mình thất bại. Theo Ninh Khanh Khanh giọng nói rơi xuống. Vẫn trốn tránh né tránh nàng. Thân hình chuyển đến, lại là thẳng hướng phía hắn vọt tới. Lão lương trong lòng vui vẻ. Rốt cuộc là ra đời chưa sâu, trong tay khẽ động, Hắc Sơn Dương cùng một khởi sóng vai hướng phía Ninh Khanh Khanh vọt tới. Lôi điện quyền, đây là hắn tự nghĩ ra chiêu thức, đem trời sinh lực mạnh cùng linh kỹ dung hợp cùng một chỗ. Uy lực lớn hơn nữa, từ từ tia chớp rơi vào lão lưng nắm tay trên, hiệp phong mang lực hướng phía Ninh Khanh Khanh đánh sang, mà sắc mặt nàng lại là nửa điểm bất biến. Chỉ là ngón tay bỗng nhiên khẽ động, một đóa thất sắc liên xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Lão lương sắc mặt biến đổi lớn, này đẹp tiểu cô nương, vẫn còn có một võ linh. Thế gian này có hai loại võ linh người, hắn chưa từng có nghe nói qua, thế nhưng hắn lại chân chân thật thật cảm nhận được, đây tuyệt đối là võ linh khí tức. Này trong nháy mắt, lão lương kinh ngạc, cũng hối hận, thế nhưng đã không kịp. Theo thiếu nữ một tiếng thở nhẹ tốc độ, ngoạc kép, một đạo quang mang bao phủ ở thiếu nữ trên người, nàng vốn có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt lại lần nữa đề thăng, thân hình lùi tới lão lương phía sau, sắp đến hắn thấy được, thân thể phản ứng lại theo không kịp, đinh, một đạo duyên dáng tiếng đàn vang lên, màu trắng cẩm nhận giống như bán nguyệt dao mổ tia la đê, xẹt qua lão lương cổ. Một tế tế huyết tuyến chậm rãi thấm ra, hắn kia hối hận biểu tình, ánh mắt kinh ngạc, vĩnh viễn ngưng kết tại thời điểm này mất đi lực sinh mệnh khuôn mặt trên. Chậm rãi trượt xuống, rơi xuống trên mặt đất, mà thiếu nữ cánh tay từ từ buông, kết thúc bát huyền động tác, kia duyên dáng động tác, dường như vừa đạn hoàn một tay duyên dáng từ khúc, mà không phải giết một người. Đây là Ninh Khanh Khanh thất sắc liên đệ nhất linh kỹ. Tốc độ tăng phúc, bị gây giả đề thăng tự thân một thành tốc độ, sau này theo đẳng cấp tăng, mỗi lần đem đề thăng một thành, xung quanh còn lại bốn người bưng đau nhức bụng, nhìn thực lực cường đại nhất lão lương, cứ như vậy bị một 13 tuổi thiếu nữ cứ như vậy giết. Trong ánh mắt đều là kinh hoàng. Hết chương.